chậm lại tóc em, từng hồi nghiêng ngày nắng còn nhạt theo khúc ca buồn anh viết cho em, cho ta bên nhau. Từng đêm dù nhẹ lắm vô vơ đôi câu về em. Tôi nhớ lần đầu tiếng con tim rung lên chiều còn vắng, yêu thương chưa kịp mang đến bên cạnh em, thu bông lời vội vàng ngon, từng nhành cây trào lá đi xa. Quên đi vẫn